Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Trương Bang Thành lòng như lửa đốt chạy về nhà bên trong. Sự xuất hiện của hắn, giống là một cái thuốc an thần. Trong nháy mắt An Liệu Chu Di cùng Trương Văn Thanh trái tim mơn sơ nhìn thê tử con mắt sưng đỏ. Không chịu nổi, Trương Bang Thành đầu lông mày nhíu chặt. Hắn vội vàng nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, luôn có biện pháp giải quyết. Đừng khổ sở, một năm một mười nói cho ta. Chu Di nhịn không được rơi lệ. Nghẹn ngào nói, Bang Thành, có người muốn hại nhà chúng ta. Thật sự là thật là lòng dạ độc ác. Trương Bang Thành hồ đồ rồi. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, có thể Chu Di chỉ hiểu được khóc. Lời nói cũng nói bừa bãi. Một bên Trương Văn Thanh thấy thế, vội vàng trấn an Chu Di. Đồng thời, nàng lời ít mà ý nhiều nói rõ chuyện đã xảy ra. Cha, vừa rồi Tiết đại sư đã tới. Hắn tra xét ngươi gần nhất đến đồng tiền kia cùng mã não vòng tay. Trương Bang Thành trong lòng trồi lên một cỗ dự cảm không tốt. Kia hai dạng đồ vật đều không sạch sẽ. Trương Văn Thanh trong lòng cũng là tức giận. Có thể tính cách cho phép, không có biểu hiện tại trên mặt. Cha, những vật này đến tột cùng là làm thế nào đạt được? Trương Bang Thành yết hầu khô khốc cực kỳ. Hắn căn bản nói không ra lời. Hơn nửa ngày, hắn mới biệt xuất một câu. Đồng tiền cùng vòng tay đâu? Đồng tiền cùng vòng tay đã bị Tiết đại sư mang đi. Các loại đem mấy thứ bẩn thỉu xử lý sạch sẽ, hắn tự nhiên sẽ lại trả lại. Sau khi nói xong, Trương Văn Thanh kiên nhẫn truy vấn. Cha, ngươi trả lời vấn đề của ta, có thể còn sống ai cũng không muốn chết. Nàng biểu hiện được lại lạnh nhạt, cuối cùng vẫn là đối với tử vong tồn tại tâm mang sợ hãi. Đối với kẻ cầm đầu, tự nhiên là thống hận. Trương Bang Thành quay qua mắt, tránh nặng tìm nhẹ. Chuyện này ta sẽ xử lý. Chu Di rốt cục đình chỉ thút thít. Nàng không thể tin nhìn về phía Trương Bang Thành, âm điệu bén nhọn. Chúng ta đều muốn bị làm hại cửa, đát, nhà tan. Ngươi còn nghĩ bao che ai? Trương Bang Thành, ngày hôm nay ngươi nếu là không đem lời nói rõ ràng ra, chúng ta không xong. Trương Văn Thành trong mắt chôn lấy thất vọng. Có thể nàng vẫn như cũ cố chấp nhìn xem Trương Bang Thành. Gặp thực sự không tránh khỏi, Trương Bang Thành mới chật vật mở miệng. Là Tôn Diệu vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Trong phòng khách, ai cũng không nói gì. Tôn Diệu thân thế có chút long đong. 10 tuổi lúc, ba của hắn bởi vì thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc, bị chủ nợ sống sờ sờ bức tử. Mà mẹ của hắn không nguyện ý gánh chịu gia đình trọng trách, không quá 2 ngày liền chạy, chỉ lưu lại một cái lẻ loi hiu quạnh đứa bé. Mà Trương Bang Thành cùng Tôn Diệu ba ba quan hệ cá nhân rất sâu đậm, càng không đành lòng nhìn xem hắn áo rách quần banh, bụng ăn không no, dứt khoát liền gánh chịu hắn học phí cùng tiền sinh hoạt, đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Cuối cùng tại hắn sau khi tốt nghiệp đại học, chiêu đến từ nhà công ty làm cán bộ bồi dưỡng. Tôn Diệu cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp nhận cha. Nói theo một cách khác, cũng coi là Trương gia một viên. Cho nên Trương Bang Thành mới có thể hết lần này đến lần khác nhìn trái phải mà nói hắn. Đứa nhỏ này là chúng ta nhìn xem lớn lên. Hắn tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Nơi này đầu nhất định có hiểu lầm. Anita nghĩ tìm thỏa đáng biện pháp hỏi rõ ràng, miễn cho đả thương tâm Ani. Chu Di trong lòng tự nhiên cũng là khiếp sợ. Có thể nàng cùng Trương Bang Thành khác biệt. Nàng mặc dù chiếu cố Tôn Diệu, nhưng nàng càng yêu lại là Trương Văn Thanh. Nếu không muốn đả thương tình cảm, vậy coi như mặt hỏi rõ ràng, là hiểu lầm nói rõ là được. Che giấu càng hại nhân tâm. Bang Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Bang Thành vẫn như cũ do dự. Đáy lòng của hắn chỗ sâu, kỳ thật cũng đang e sợ lấy đối mặt kết quả. Trương Văn Thanh khóe miệng ngậm lấy lạnh ý, nhưng lời nói ra lại mềm mại yếu ớt. Cha, Tiết đại sư nói, ta kém một chút liền mất mạng. Trương Bang Thành lập tức một cái giật mình tỉnh táo lại. Nếu là không điều tra rõ ràng, vạn nhất lần sau nữ nhi lại gặp, còn có thể tiếp tục gặp dự hóa lành sao? Hắn hít thở sâu một hơi. Được, ta lập tức để Tôn Diệu tới. Trương Văn Thanh mí mắt buông xuống. Nàng liếc qua Trương Bang Thành thần sắc, lại thêm một câu, các loại Tôn Diệu tới. Cha, ngươi lời gì cũng đừng nói. để cho ta tới đợi Trương Bang Thành sau khi gọi điện thoại xong. Trong phòng khách bầu không khí lại lần nữa trở nên yên lặng, thậm chí tăng thêm một phần cổ quái. Rất nhanh, Tôn Diệu tới, hắn mờ mịt không biết làm sao mà nhìn xem Trương Bang Thành. Cha nuôi, trong tay ta còn có chuyện phải bận rộn, có lời gì không thể trong điện thoại nói. Nhìn Tôn Diệu vô tội mặt, Trương Bang Thành tâm trở xuống đất bằng. Nhưng hắn ghi nhớ lấy nữ nhi căn dặn, chỉ sụ mặt nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Bởi vì lấy thân thể duyên cớ, Trương Văn Thanh cùng Tôn Diệu tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên không có cha mẹ như vậy cảm giác mãnh liệt. Giờ phút này, nàng chậm rãi đứng người lên, bộ mặt tức giận, ngươi còn có mặt mũi gọi cha nuôi. Nhà ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi xuyên, đối với ngươi so với con trai ruột còn thân hơn. Thế nhưng là ngươi đây, làm sao hồi báo nhà ta? Nhất định phải xem chúng ta cửa đát nhà tan ngươi mới hài lòng không? Tôn Diệu đang muốn giải thích, có thể Trương Văn Thanh căn bản không nói cho hắn cơ hội. Ngươi hiếu kính cho ta cha đồng tiền cùng vòng tay, cái gì lai lịch chúng ta đều đã điều tra rõ rõ ràng ràng. Ngày hôm nay đem ngươi gọi tới chính là nghị hỏi cho rõ. Trương Văn Thanh trong lòng đều cũng định tốt, mình lớn tiếng dọa người, coi như Tôn Diệu lại xảo trá cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Lui 10.000 bước, nếu như hắn thật là vô tội, nàng đều có thể đem tất cả vấn trách nắm vào trên người mình, cũng miễn cho cha mẹ cùng hắn xa lạ. Nói chuyện a, ngươi tại sao không nói chuyện, đem như vậy ác độc đồ vật đưa tới, ngươi đến tột cùng ăn chính là cái gì tâm? Tôn Diệu bị hỏi mộng, hắn vô ý thức mở miệng nói, ta không biết có thể nói xong câu đó về sau. Hắn hơi biến sắc mặt, tâm đạo không tốt, quả nhiên, Trương Văn Thanh từng bước ép sát, ngươi không biết, không dành nổi tình người nghe được ta cái này liên tục chất vấn. Không nên trước hỏi một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Xem ra, ngươi đối với chúng ta nhà phát sinh hết thảy đều rõ như lòng bàn tay a. Lúc đầu có 3 phần hoài nghi, lập tức nâng lên 7 phần, Tôn Diệu trong lòng phát khổ, có thể vẫn nói, ta thật sự cái gì cũng không biết. Đúng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Có thể câu hỏi như vậy, chỉ cảm thấy là càng chê càng lộ. Trương Bang Thành một trái tim lại nhấc lên. Trên thực tế, Tôn Diệu bạn này có thể phản ứng, hoàn toàn đã nói rõ hết thảy. Cho dù hắn lại không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tin tưởng. Thậm chí, hắn nhịn không được hướng càng sâu phương hướng nghĩ. Ta nhớ được, một tuần trước ta mua cái đám kia có thể ra lục nguyên liệu thô, là người phụ trách trông giữ. Thế nhưng là đám kia chất vải đều là phế liệu. Tôn Diệu, ngươi nói cho ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn kỳ thật chính là nhạy cảm hỏi một chút, cũng không trông cậy vào có thể được đến đáp án. Trương Văn Thanh từng tại Chí Viễn trong phòng nói qua chuyện này. Hiện nay ba ba nói chuyện, nàng lại lần nữa thật sâu hoài nghi. Tôn Diệu, đừng cho là mình làm được thiên y vô phùng. Ngươi phải biết, chỉ muốn động thủ, liền sẽ lưu lại sơ hở. Gặp quan tài lại rơi lệ. Vậy thì cái gì đã trễ rồi? Nàng thần sắc nghiêm nghị, giống như thật có chứng cứ giống như. Tôn Diệu không nghĩ tới, lại còn sẽ nhấc lên nguyên liệu thô. Quả thật, vô luận tự mình làm đến cẩn thận nhiều, vẫn là bị bắt được tay cầm. Chỉ tiếc, mình bố trí còn không có hoàn toàn thu lưới. Nét mặt của hắn một trận biến ảo, cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng, thì tính sao, các ngươi có thể làm gì ta, đã mất đi trung hậu thành thật tầng kia ngụy trang. Tôn Diệu khí chất bỗng nhiên trở nên âm tàn, Trương gia tất cả mọi người đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn cái này một mặt, trong lúc nhất thời đều có chút giật mình. Trương Bang Thành con ngươi đột nhiên co lại, nơi trái tim trung tâm truyền đến bén nhọn đau đớn. Hắn quả là nhanh hô, không thở được tới. Đây chính là hắn nuôi vài chục năm đứa bé a. Lạnh lùng như vậy vô tình, không biết cảm kích, hắn đến cùng làm cái gì nghiệt. Trương Bang Thành nặng nề mà đánh ra cái bàn, bàn tay chấn động đến có chút run lên. Quả thật là ngươi, ta thật sự là mắt bị mù. Mắt bị mù à, Trương gia đối với ngươi không tệ. Ngươi tại sao muốn ác độc như vậy? Vì cái gì? Tôn Diệu giống như nghe thấy được khắp thiên hạ buồn cười nhất trò cười. Hắn cười đến nước mắt đều đi ra. Trương gia đối với ta không tệ, Ha ha, ba của ta đến tột cùng là chết như thế nào? Trong lòng của ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nói ta ngoan độc trước đó, ngươi có thể hay không sờ sờ lương tâm của mình? Ngươi nuôi ta, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi áy náy sao? Ngươi giết ta ba ba, lại để cho ta đối với ngươi mang ơn. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Lời tuy như thế, Tôn Dịu trong lòng cũng là khổ sở. Hắn đã từng coi Trương Bang Thành là làm mình trời. Nhưng mà ai biết, trời cũng sẽ có sập một ngày. Lúc trước hắn có bao nhiêu cảm kích Trương Bang Thành, hiện tại thì có nhiều hận hắn. Trương Bang Thành mặt giận dữ. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Nhiều năm như vậy, nhân phẩm của ta cùng tâm tính chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Đến tột cùng là ai ở trước mặt ngươi bàn lộng thị phi? Hắn bên trên xứng đáng trời, hạ xứng đáng địa, loại này giả dối không có thật, chuyện ma quỷ. Tôn Diệu dĩ nhiên cũng sẽ tin. Ngươi thật sự là quá đau đớn lòng ta. Một bên Chu Di cùng Trương Văn Thanh ăn ý vẫn duy trì trầm mặc, bởi vì nỗ lực nhiều nhất là Trương Văn Thanh. Tôn Diệu gặp Trương Văn Thanh từ đầu đến cuối không thừa nhận, hắn rốt cục nhịn không được nói ra chân tướng. Năm đó, có phải hay không là ngươi cho cha ta một chỗ bên trong gia đồ cổ? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đó là một đồ sứ. Ngươi biết rất rõ ràng, vật kia mang sát, lại bỏ mặc lấy đến hại ta cha. Cha ta vì cái gì tiến sòng bạc? Vì sao lại thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc? Còn không phải là bởi vì kia đồ sứ nguyên nhân. Thương hại hắn nhận giặc làm cha vài chục năm, thẳng đến đoạn thời gian trước mới biết được chân tướng. Bây giờ, hắn bất quá là lấy đạo của người, hoàn lại kia thân thôi. Trương Bang Thành bị tức đến toàn thân run rẩy. Hắn giận dữ đứng người lên, sải bước đi đến Tôn Diệu trước mặt, cho hắn một bạt tai. Tôn Diệu mặt nhanh chóng đỏ lên, đủ để có thể thấy được Trương Bang Thành dùng bao lớn lực đạo. Bất quá hắn không quan tâm cười, mang theo châm chọc nói, làm sao, sự tình nói ra, thẹn quá thành giận. Trương Bang Thành từng chữ nói ra, năm đó ta cho ngươi cha đồ vật, là đồ giỏ money. Lời này đã dùng hết hắn khí lực toàn thân. Chính phẩm một mực tại Tào lão nơi đó, cha ngươi ngẫu nhiên nhìn thấy, thích ghê gớm, mới ủy thác ta tìm một cái giống nhau như đúc hàng giả. Cái gì trong đất ra, đây đều là lời nói vô căn cứ. Lúc trước, Tôn Diệu ba ba bản thân là tốt rồi cược thành tính. Chỉ bất quá một mực tại vợ con trước mặt che lấp tốt thôi. Hắn tại sòng bạc thua một khoản tiền lớn, lại bị không có hảo ý người hướng dẫn lấy gỡ vốn. Kết quả, thiếu tiền nợ đánh bạc như tuyết cầu, vượt chồng càng lớn, làm hảo hiệu Trương Bang Thành. Một mực tại khuyên nhủ lấy hắn thu tay lại, thậm chí còn giúp hắn hoàn lại bộ phận tiền nợ đánh bạc. Có thể kết quả đây, bạn tốt vẫn là bị bức chết rồi. Toàn bộ quá trình, hắn sao mà vô tội, lui 10.000 bước, coi như ta cho ngươi cha đồ vật thật sự mang sát. Có thể sòng bạc là ta buộc hắn tiến, vẫn là ta buộc hắn đặt cược, hắn cũng sớm đã khống chế không nổi mình cược nghiện, cần gì phải quái tại trên người ta. Tôn Diệu quả thực không thể tin được mình vừa mới nghe được. Hắn sửng sốt hồi lâu, mới kích động nói, đây không có khả năng, chính là ngươi hại chết cha ta. Nếu không ngươi tại sao muốn nuôi ta? Trương Bang Thành mệt mỏi ngồi xuống. Nếu như ta hao tổn tâm cơ hại chết cha ngươi, lại vì cái gì muốn lưu lại ngươi đây? Giữ lại ngươi đến thay cha ngươi báo thù sao? Nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi tốt là áy náy cùng đền bù. Thật là như vậy sao? Ta là thật sự tại dụng tâm tốt với ngươi. Hắn thật sự rất thất vọng. Thất vọng cực độ, mặc kệ là bị ai xúi dục, đều không cải biến được Tôn Diệu nếu muốn giết hại cả nhà của hắn sự thật. Ta một mực tại dạy ngươi dụng tâm làm việc, dụng tâm nhìn người, thế nhưng là ngươi đem ta toàn bộ làm như thành gió thoảng bên tai. Tôn Diệu, ngươi đi, chuyện này ta không truy cứu nữa. Về sau hai chúng ta cha con phân tình. Như vậy kết thúc Tôn Diệu tổn thương chính là hắn người nhà. Văn Thanh càng suýt nữa liền em mờ mất mạng. Hắn tuyệt không có khả năng cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, chính phẩm thật sự một mực tại Tào lão kia. Tôn Diệu tự lẩm bẩm, nhưng hắn biết, Trương Bang Thành không có lừa gạt mình lý do, liền một câu nói kia, đủ để đem hắn tất cả nhận biết toàn bộ lật đổ. Sao lại có thể như thế đây? Kỳ thật trong lòng của hắn đã rõ ràng, mình sai rồi, nhưng hắn căn bản không dám thừa nhận cái này sai lầm đi, hoặc là nói, hắn không dám thừa nhận chính là, tốt đẹp như vậy một ngôi nhà, bị mình tự tay đánh tan. Nghĩ đến bản thân lợi dụng Trương Bang Thành tín nhiệm, ở công ty làm những sự tình kia, Tôn Diệu liền có chút xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Hắn há to miệng, muốn giải thích, có thể căn bản nói không ra lời. May mắn, còn có bổ cứu cơ hội. Tôn Diệu chật vật để ném hạ một cái tên, chợt chạy trối chết, giống như sau lưng có mãnh thú đuổi theo hắn giống như. Các loại Chu Di lấy lại tinh thần, Tôn Diệu đã sớm không thấy tăm hơi. Nàng cau mày, lặp lại Tôn Diệu, cẩn thận Trần Văn, Bang Thành, Trần Văn là ai? Trương Bang Thành mặt không biểu tình, đối thủ cạnh tranh thôi, sinh ý trên trận sự tình. Hắn không nguyện ý nói cho Chu Di, Trần Văn vốn là bại tướng dưới tay hắn, cho nên mới sẽ nghĩ ra những này hạ lưu biện pháp đối phó hắn. Lần này, hắn sẽ không cho đối phương lưu nhiệm gì tình cảm ơn y, Văn Thanh. Mệt mỏi, nhanh đi gian phòng nghỉ ngơi, Trương Bang Thành trên mặt áy náy, thậm chí không dám nhìn nữ nhi con mắt. Trương Văn Thanh lộ ra một vòng mỉm cười. Cha, đây không phải lỗi của ngươi. May mắn hết thảy đều tới kịp. Chúng ta đều sẽ không có việc gì. Nàng nửa chữ cũng không đề cập tới Tôn Diệu. Trương Bang Thành trong lòng rốt cục dễ chịu chút. Hắn miễn cưỡng vui cười sờ lên Trương Văn Thanh đầu. Được, tác giả có lời muốn nói. Nhắn lại đều phát hồng bao nha. Canh 2 canh 3 đang bay nhanh mã. Hi hi mụ gạch dưới mũ. Hết chương.